Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân, chương Ma kiếm hay ngự kiếm thuật. Ở phần trước thì quân Mặc Tà sau khi chiến thắng những tài tử của Huyễn Phủ, trên đường trở về đã gặp phải sát thủ vây bắt. Sát thủ đã cho hắn lựa chọn một cái chết đầy đau đớn và kéo dài. Quân Mặc Tà đã đưa ra ý kiến là cho 100 cô nương cưỡng hiếp mình đến chết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hừ, Miêu Tiểu Miêu trong lòng vô cùng tức giận, xì ra một tiếng khinh miệt. Người như ngươi sắp chết đến nơi, cư nhiên trong đầu toàn là những thứ bậy bạ. Kiểu chết này quả thật rất chậm, nhưng cũng là một kiểu chết hạnh phúc, cùng với đau khổ không dính líu gì nhau. Mà công tử thật có lỗi không thể dùng. Người áo đen bịt mặt thực sự rất kiên nhẫn, hắn cũng rất trung thực, thực hành triệt để mệnh lệnh của Chiến Ngọc Thụ. Để hắn nhận hết mọi đau khổ khiến hắn không còn muốn sống, lại vẫn cho hắn một tia hy vọng có thể thoát, cuối cùng tươi sống tra tấn hắn đến chết. Các người thực sự muốn giết ta? Quân Mặc Tà run rẩy nói. Vì sao? Rốt cuộc vì sao vậy? Ta chỉ mới đến nơi này thôi mà. Kỳ thật cũng không vì lý do gì. Người áo đen bịt mặt tiến về phía trước một bước, trên người tỏa ra áp lực nặng nề, chấn áp Quân Mặc Tà. Vì công tử đáng chết mà thôi. Công tử không chỉ đắc tội người không nên đắc tội, hơn nữa còn khiến Miêu cô nương động tâm, ha ha. Chẳng lẽ công tử không biết Miêu cô nương sớm đã là tiểu thiếp mà người kia mong muốn nhiều năm phải không? Miêu Tiểu Miêu lần này rất giật mình. Bản thân cư nhiên bị người ta muốn nhiều năm, cư nhiên lại là tiểu thiếp. Rốt cuộc tên nào to gan lớn mật như vậy? Trong phút chốc, Miêu Tiểu Miêu cơ hồ quên đi nguy hiểm của bản thân, thiếu chút nữa nổi điên xông ra ngoài nói chuyện phải trái với người kia. Ta chỗ nào giống tiểu thiếp chứ? Tên kia, đầu ngươi căn bản là hỏng rồi, người si tâm vọng tưởng, mờ giữa ban ngày, ý nghĩ viển vông, cóc nhái mà muốn ăn thịt thiên nga. Tiểu thiếp, Quân Mặc Tà thương tâm nói. Một cô nương xinh đẹp như vậy sao có thể làm tiểu thiếp người khác được chứ? Người kia sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Quả thực chính là cóc nhái mà đòi ăn thịt tiên nga. Một câu nói này của hắn khiến lòng Miêu Tiểu Miêu cuối cùng thoải mái một chút. Nào biết được câu tiếp theo xíu chút nữa khiến Miêu Tiểu Miêu tức đến hộc máu. Nếu có làm tiểu thiếp cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp của ta, người khác ai xứng đáng. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu đã muốn giận điên lên. Giỏi cho ngươi một cái Quân Mặc Dạ. Nếu hôm nay người không chết, bổn cô nương thể sẽ tra tấn người cả đời, cho người khóc. Thời gian đã không còn sớm nữa, mà công tử ngài cũng nên đi thôi. Đường Hoàng Tuyền đến còn xa, ngài phải bảo trọng. Người áo đen bịt mặt nhò nhã lễ độ nói. Nếu ngài vẫn còn chưa chọn được muốn chết kiểu nào, vậy thì tại hạ mạo muội giúp công tử chọn đại một cái. Khoan đã. Quân Mặc Tà lui ra sau một bước, hét lớn một tiếng, sau đó thường tâm năn nỉ. Các ngươi vì lý do gì đến giết ta? Ngươi còn chưa nói nguyên nhân chính à? Kỳ thật ta biết việc đó đơn thuần là hiểu lầm, thực sự là một hiểu lầm mà thôi. Các ngươi phải hiểu mới đúng chứ. Hiểu lầm gì? Đến đây, đến phiên người áo đen bịt mặt khó hiểu. Thằng nhóc này muốn nói cái gì vậy? Cái gì cùng với cái gì à? Thực sự, chuyện năm đó thật không phải lỗi của ta. Quân Mặc Tà vội vàng giải thích. Kỳ thực mẹ của người năm đó không phải ta cưỡng gian nàng. Nếu người không tin lời ta thì có thể về hỏi một chút mẹ của ngươi. Nếu đúng như lời ta nói, người như thế nào khôi ngô như vậy? Chỉ nhìn dáng người hoàn toàn có thể nhận ra. Thực sự mà. Khốn kiếp. Hắc y nhân bịt mặt hổn hển hét lớn một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Tiểu tử này sợ tới mức ngay cả nói cũng nói bậy nói bạ, lại có thể nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ không tin vào tai mình nữa. Tốt hơn là sớm giết tiểu tử này đi, để tránh đêm dài nắm mộng. Người nói chuyện không ngờ lại là Vương Năng. Quân Mặc Tà xoay người qua. Các ngươi là cùng một bọn. Vương Năng có chút xấu hổ quay sang, giọng lạnh như băng đáp. Mặc quân dạ, kỳ thật ngươi không nên tới Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Ngươi đến làm tất cả mọi người đều không vui. Ta hiểu rồi. Quân Mặc Tà cúi đầu xuống tỏ vẻ mất hết hy vọng. Chậm đã. Mắt thấy mấy người này sắp động thủ, Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc chịu không nổi, tháo ẩn thân y đang mặc trên người xuống, sau đó nhảy ra ngoài. Giờ khắc này trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một ý tưởng rất kỳ quái. Cho dù là không thể gả cho hắn, nhưng có thể chết cùng một chỗ cũng là một chuyện tốt. Cho nên, nàng không hối hận, đứng ở một bên Quân Mặc Tà, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào 8 người trước mặt. Chỉ cần các người mở ra một lối đi, ta cam đoan sẽ không truy cứu sự tình hôm nay. Đây có phải là Miêu đại tiểu thư hay không? Truy cứu cái gì? Gã hắc y bịt mặt cầm đầu giận quá hóa cười. Người nghĩ người là ai? Nếu Nguyên phủ hoặc Miêu gia cao thủ các người tập hợp lại, thì ngươi dĩ nhiên là tiểu công chúa tôn quý nhất, không người nào dám đắc tội với ngươi. Nhưng đây là chỗ hoang vắng, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tìm đến nơi đây. Ngươi nghĩ rằng mình vẫn còn là Huyễn phủ Thiên Kim tiểu thư, vinh mặt hất hàm có thể sai khiến bao nhiêu người hay sao? Ngươi tới đúng lúc lắm, ta sẽ bắt ngươi mang về dâng cho công tử nhà ta. Hắn đối với ngươi trông mong đã lâu lắm rồi, hôm nay mong ước thành hiện thực chắc sẽ rất cao hứng. Công tử các ngươi là Chiến Thanh Phong hay Chiến Ngọc Thụ? Miêu Tiểu Miêu nghe vậy cũng không tức giận mà bình tĩnh hỏi. À, đúng rồi. Chiến gia công tử thường có 3 gã bảo tiêu, các ngươi nơi này có 6 người, chắc chắn là Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Tụ cùng nhau ra tay phải không? Như vậy, sau khi các ngươi bắt được ta, thì sẽ dâng cho ai đây? Tên hắc y bịt mặt trong mắt bắn ra quang mang cực độ, cười hằng hắc. Miêu cô nương, điểm ấy nàng không cần quan tâm. Chờ tới lúc ngươi bị cởi sạch quần áo đợi sủng hạnh đi, rồi sẽ biết công tử gia chúng ta là ai. Nó không chừng công tử gia chơi ngán thì chúng ta đây cũng có thể nếm thử mùi vị tiểu công chúa của Huyễn phủ. Không biết so với mùi vị của kỹ nữ trong thanh lâu thì có khác gì không đây? Để xem khi ngươi bị chúng ta chơi chán rồi còn giữ được vẻ cao quý hay không, hắc hắc. Vô sỉ, các ngươi quả thực là chết chưa hết tội. Miêu Tiểu Miêu giận tím mặt. Không sai, bọn hắn thực sự là chết cũng không có gì đáng tiếc. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, vô thanh vô tức, không biết xuất phát từ hướng nào. Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh đều ngạc nhiên, nhưng không ai có thể phát hiện chủ nhân của âm thanh này ở đâu. Không hề nghi ngờ, người tới tất nhiên là cao thủ, hơn nữa là cao thủ có thực lực rất khủng bố. Không còn kịp rồi, mau ra tay giết bọn họ. Một tên hắc y biệt mặt hét lớn một tiếng, trường kiếm vọt lên. Hắc hắc. Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó trong không trung chợt xuất hiện huyết sắc quang hoa, một đạo kiếm khí uy phong hoành không xuất thế, một thanh bảo kiếm thần dị quang hoa chói mắt xuất hiện giữa không trung, xuất hiện ngay trước mặt Quân Mặc Tà. Thanh kiếm này xung quanh tỏa ra quang mang chợt ẩn chợt hiện, như thể đang phun ra nuốt vào, giống như ánh mắt tử thần đang trong nháy mắt trời đêm, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, đây chính là một thanh bảo kiếm kỳ dị. Trên người nó tỏa ra hào quang màu trắng, nhưng lại bắn ra quang mang, làm cảnh sắc xung quanh trở thành màu đỏ như máu, trông cực kỳ khủng bố. Trước mắt, tuy rằng chỉ là một thanh kiếm, nhưng mọi người lại cảm giác thấy giống một vị ma thần tung hoành ngang dọc trong trời đất xuất hiện. Bản thân thanh kiếm này khi xuất hiện đã tỏa ra phong thái duy ngã độc tôn trong trời đất. Ma kiếm. Miêu Tiểu Miêu cũng cảm thấy ngây người. Kiếm giống như thế này cũng xuất hiện rất nhiều rồi, nhưng cũng chỉ có thanh kiếm này là có thể tỏa ra sát khí khủng khiếp, trấn áp toàn bộ địch nhân ở đây. Miêu Tiểu Miêu có một loại cảm giác khác thường, trước mặt thanh kiếm này hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong thiên hạ cũng chỉ như con kiến mà thôi. Kiếm quang chợt lóe lên, đang yên lặng bỗng nhiên gào thét chém xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ trong chốc lát, Vương Năng và Lý Kiệt ngay cả tiếng thét cũng không kịp kêu, hai cái đầu bị chém bay lên trời. Nhưng kỳ lạ là không có máu tươi bắn ra, hai cỗ thi thể này cũng trở nên khô quắt, bởi vì ngay lúc bị chém đầu, chuôi kiếm này đã hấp thu toàn bộ máu trong thân thể bọn hắn. Bảo kiếm dính máu tươi, quang hòa vẫn như cũ, nhưng một cỗ sát khí càng đậm hơn. Giết! Một âm thanh lạnh lẽo tới cực điểm, không biết từ nơi nào thoát ra, tràn ngập sự khủng bố. Toàn bộ đám người hắc y biệt mặt khi nghe được âm thanh này đều thất thần trong chốc lát. Nhưng cũng chỉ trong cái nháy mắt này, ma kiếm lần thứ hai mang theo nụ cười tử thần lao xuống, lại thêm hai tên hắc đi đầu bay lên trời. Ma kiếm, ngự kiếm thuật, gã hắc y cầm đầu thét lên. Mọi người chạy mau, ngự kiếm thuật đại biểu cho tu vi đã đạt tới cấp bậc trên cả thánh hoàng, cũng chỉ có trên thánh hoàng mới có thể nắm bắt được cảnh giới kiếm đạo cuối cùng này. Trong huyễn phủ có thể đạt tới cảnh giới này không thể vượt quá 5 người, mà trong 5 người này tùy tiện bất cứ người nào cũng đều không phải là người mà mấy tên hắc y nhân này có thể ứng phó. Tu vi tôn giả ở trước mặt của ngự kiếm thuật thì căn bản chính là không chịu nổi một kích, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Bọn hắn hiện tại muốn chạy thì cũng đã muộn, kết cục đã định rồi. Thần kiếm lần nữa lại phát ra kiếm quang thê lương, vút lên không trung, để lại phía sau một quầng sáng đỏ như máu, chợt trái chợt phải, linh động bá đạo. Thân pháp con người dù xảo diệu đến đâu, trước mặt chuôi kiếm này đều vô ích, đều trở thành cát bụi. Kiếm quang lóe lên, lại là hai gã hắc y bịt mặt lảo đảo té trên mặt đất. Hai người ngã xuống đất, một chạy hướng đông, một chạy hướng tây, nhưng cả hai lại đồng thời ngã xuống, đồng thời mất đầu, đồng thời hóa thành tây khô. Kiếm quang lại lóe lên, một tên chạy ra xa nhất cũng ngã xuống, phát ra một tiếng bịch. Sau đó chuôi kiếm bay vòng vòng trên không trung, bay đến trước mặt gã hắc y nhân cầm đầu, dừng trước mặt hắn, không ngừng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ý tứ rất rõ ràng, quay lại. Chiến gia hai huynh đệ phái ra 6 các cao thủ cấp bậc tôn giả, giờ chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn lúc trước còn trêu đùa quân đại thiếu, nhưng giờ nhìn xung quanh thì lại thấy thi thể đồng bọn, kể cả Vương Năng, Lý Kiệt, tổng cộng 7 người đều đã biến thành thây khô, hình thù kỳ quái. Là nhìn thấy thanh kiếm này giống như thấy ma quỷ, cả người không khỏi run rẩy. Cường giả cấp bậc tôn giả, tâm tỉnh kiên nghị, nhưng vào giờ phút này không còn lại chút nào. Từ đầu đến cuối, chủ nhân tuyệt thế ma kiếm này vẫn chưa hiện thân, toàn bộ quá trình đều ở từ xa điều khiển. Thần kiếm làm hết thảy mọi việc, nhưng kết quả vô cùng khủng bố, rợn người. Hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình hơi lộ ra chút ý tứ phản kháng, thì thanh kiếm này sẽ xuyên qua thân thể mình, đem mình biến thành tây khô, giống như đồng bọn. Hắn run rẩy bước lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên quát lên. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Thanh âm dường như đang đe dọa, nhưng đã hoàn toàn mất đi hy vọng, giống như một bệnh nhân tâm thần đang gào thét. Nhưng lại không có người trả lời. Lúc hắn lui về phía sau một bước, thanh kiếm cũng di chuyển theo hắn, duy trì trước mặt ba tấc, tạo cho hắn cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Kiếm quang lóe lên, lúc này tên hắc y cầm đầu hoàn toàn có thể cảm nhận được chuôi kiếm này đang chuyển ra một loại ý tứ cười nhạo hắn, chê cười hắn nhát gan. Nhưng hắn không có biện pháp, bị một thanh ma kiếm thần dị uy hiếp, hắn đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Đây cũng là chỗ hỏng của đại gia tộc. Quân Mặc Tà nhìn thấy vị cao thủ cấp bậc tôn giả hoàn toàn không có ý chí chiến đấu này mà từ đáy lòng cảm thấy buồn thay. Người này tư chất có chút bất phàm, thậm chí tâm trí cũng coi như khá tốt. Nhưng so sánh với cao thủ được lớn lên trong chiến đấu, trải qua sinh tử lửa, rèn luyện, tinh phong huyết vũ thì còn thiếu rất nhiều ý chí. Người này tuy rằng có thực lực tôn giả, nhưng đem so sánh với cao thủ cùng cấp về khả năng chiến đấu thì sẽ thua xa. Đối với một cao thủ được rèn luyện trong sinh tử chiến, thì khi gặp địch nhân, ý nghĩ đầu tiên là thu phục người này dùng cho mình hay không. Nếu không thu phục được thì lợi dụng có được không? Nếu cả hai đều không được thì tập trung lực lượng tiêu diệt, hủy diệt tận gốc. Cuối cùng mới lấy ý nghĩ đánh không lại thì chạy, chạy trốn chết, không luyến tiếc bất cứ thứ gì. Thậm chí nếu chạy trốn không được thì lựa chọn cái chết oanh oanh liệt liệt, thà rằng bị đánh chết chứ không thể bị hù chết. Cho dù bị đánh chết thì cũng phải làm kẻ thù đổ máu, đây mới là khí phách của người giang hồ. Nhưng kẻ trước mắt này tuy rằng có thực lực tôn giả, tu vi cũng đạt tới trình độ tương đối, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, không có quyết tâm. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả tâm tư chạy trốn cũng không có, chỉ còn lại sự khuất phục và tham vọng được sống. Đây cũng là hậu họa mà cuộc sống sung sướng từ xưa tới nay mang đến. Bọn hắn căn bản là không có nhuệ khí của người trong giang hồ. Người như vậy chỉ thích hợp ở nhà, trong nhà giữ nhà, đã không còn thích ứng bước chân vào giang hồ nữa. Chính là dựa vào điểm này mà Quân Mặc Tà mới có thể không ngừng rèn luyện tản thiên phệ hồn, tùy ý để mặc cho bọn hắn sống chết trong lúc ma luyện, trong gian nan khốn khổ, thậm chí giết địch uống máu. Chỉ có như thế mới có thể có được thực lực chân chính. Lão hổ ở trong vườn thú, cho dù thể hình lớn, thậm chí có thể gấp đôi so với lão hổ trong núi trong rừng, nhưng một khi giao thủ, kết quả chiến đấu tất nhiên sẽ là ngược lại, chính là bởi vì lý do như vậy. Hắc y nhân biển mặt hiện tại đã lui về sau chừng 27 bước. Lúc này, thanh phi kiếm thần bí mới chịu lui về phía sau một chút, cách xa ánh mắt của hắn. Mà khoảng cách này cũng ở ngay trước người Quân Mặc Tà và Miêu Tiểu Miêu. Phát sinh trước mắt hết sức quỷ dị, làm Miêu Tiểu Miêu kinh hãi không sao hiểu được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là thanh kiếm gì? Mà kiếm thần dị như vậy thì chủ nhân của nó sẽ như thế nào? Nàng quay đầu nhìn Quân Mặc Tà, phát hiện vị không linh thể chất này trên mặt cũng là một mảnh khiếp sợ, hoang mang từ đáy lòng. Hiển nhiên vị thiên tài này cũng hoàn toàn không biết hiện tượng quỷ dị trước mắt là do đâu. Lấy lại bình tĩnh, Miêu Tiểu Miêu cung kính hướng về thanh kiếm khom mình hành lễ. Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ cứu hai người phán bối, xin hãy vui lòng hiện thân. Tiểu Miêu cảm kích khôn cùng. Đêm dài vắng vẻ, hoàn toàn không có tiếng trả lời. Duy chỉ có kiếm quang chợt lóe, phù một tiếng đâm tới huyệt khí hải của hắc y nhân bịt mặt, sau đó mang theo một sợi huyết quang xuyên thấu ra sau lưng hắc y nhân. Trên mũi kiếm lại có một viên huyết sắc hình cầu nho nhỏ, màu sắc đang ảm đạm dần. Hắc y nhân bịt mặt hét lớn một tiếng, nội tâm vô cùng đau đớn. Đó chính là chỗ hội tụ tinh hoa cả đời tu luyện của hắn, nhưng giờ lại bị thanh kiếm này nuốt mất hơn nửa, còn phá hủy luôn cả đan điền. Bây giờ hắn cũng chẳng khác gì phế nhân. Việc này quả thực so với giết chết hắn thì càng làm cho hắn khổ sở hơn. Thân bị trọng thương, cộng thêm tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thì liền hôn mê bất tỉnh. Một ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là hoàn toàn hết rồi. Mà kiếm quỷ dị ở trong không trung xoay quanh một vòng, quang hoa tạo thành một tác phẩm vĩ đại, một loại tà mị, khí chí cao ngất khó nói thành lời. Trong nháy mắt giống như gió thổi qua thảo nguyên. Nhưng nơi nào mà nó đi qua đều bị cố tà mị chi khí này ăn mòn. Toàn bộ cây cỏ xanh tươi trong phạm vi 10 trượng đều biến thành khô héo. Sau đó thanh kiếm này lần thứ hai khôi phục khí độ vương giả đường hoàng, lơ lửng giữa không trung, lóe ra quang hoa dịu dàng, giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm, thần bí, tào nhã, mông lung, cao cao tại thượng, chiếu sáng khắp nơi, chiếu rọi nhân thế. Trong đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu lóe ra sự yêu thích từ đáy lòng. Thần kiếm xuất sắc như vậy, ai lại không thích? Ngay lúc Miêu Tiểu Miêu nghĩ đến vị thần bí cao thủ kia hiện thân thì thanh kiếm chợt phát ra thanh âm, kiếm ngân vang trầm thấp, mũi kiếm hướng lên trên giống như chuẩn bị bay lên xé rách cả bầu trời. Ở độ cao vài chục trượng, thanh kiếm lại phát ra thanh âm một lần nữa, bầu trời lại tối đen như cũ, thanh kiếm đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Xung quanh âm thanh côn trùng kêu vang cũng hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, thiên địa lại tràn ngập sinh cơ lần nữa. Tựa hồ nguyên khu vực này chưa phát sinh ra việc gì. Trước sau đã chết 7 người, sớm đã giống như tu la địa ngục, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có bất kỳ chút mùi máu tươi nào. Chúng ta được cứu rồi, có một thần bí cao thủ đã cứu chúng ta. Miêu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra nụ cười, thần sắc cung kính một cách khó hiểu, lẩm bẩm. Chờ sau khi ta trở về, nhất định phải nói cho ông nội nghe. Ta nghĩ lão nhân gia nhất định là biết vị tiền bối này là ai. Ta nhất định phải hào hào cảm tạ vị tiền bối thần bí này mới được. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu có thể dùng thủ đoạn quỷ thần khó lường, thi ân không mang báo đáp, diệt sạch bọn xấu, hành tung thần bí thì chắc chắn là một vị cao nhân ẩn sĩ, đức cao trọng vọng, hoặc có thể là lão tổ tông thần long không thấy đầu, thấy đuôi, ở trong huyễn phủ cũng không biết chừng. Quân Mặc Tà thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, rồi lại lâm vào trạng thái sợ hãi như trước, vẻ kinh hoàng vẫn còn chưa hết. Ta nói nhà ngươi, bây giờ mới biết sợ sao? Lúc trước ta truyền âm cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Biết rõ bên này gặp nguy hiểm, ngươi còn u mê xông loạn vào. Miêu Tiểu Miêu nhìn Quân Mặc Tà từ xa, phồng cái miệng lên oán giận nói. Ngươi có biết tình hình lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Còn dám cùng kẻ bịt mặt kia, nói bốc nói phét, cỏ kẻ mặc cả. Vạn nhất vị cao nhân thần bí kia đến chậm một bước, chúng ta rất có thể sẽ thê thảm. Nói tới đây, Lên nghĩ tới lời nói của tên biệt mặt lúc bắt được mình, nghĩ tới cảnh đó, nàng không khỏi giật nảy mình, đang cười liền trở nên trắng bệch. À, vậy mà cũng trách ta được, tại nơi địa phương hẻo lánh này lại có thể nghe thấy âm thanh của ngươi, ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Quân Mặc Tà cười giải thích, nhưng hắn lại nghĩ thầm, đừng nói là sáu tôn giả, cho dù sáu thánh hoàng có đến đây cũng chưa chắc có tác dụng gì, vậy thì có gì phải sợ. Nếu bản thiếu gia mà ứng phó không được thì cho dù ngươi có cảnh báo không đâu có ý nghĩa gì. Những lời này nhất định là không thể nói ra được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người mạo hiểm chính là nha đầu ngươi. Nơi này không có chuyện của ngươi, chuyện ở đây cũng tốn không ít tâm tư sắp xếp của ta, dĩ nhiên lời này cũng không thể nói ra được. Nằm mơ, ngươi đúng là tên đầu to. Miêu Tử Miêu vừa thẹn vừa giận, ánh mắt long lanh, hờn dỗi dậm dậm chân. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ tới ta, bằng không thì tại sao vừa nghe thấy tiếng của ta liền nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Tâm tư vừa chuyển, cảm giác kinh động khủng khiếp vừa rồi chợt quay lại. Mà Quân Dạ thì vẫn cứ thở ơ như cũ. Miêu Tử Miêu chợt cảm thấy phải phá vỡ sự bế tắc này, liền sẵn giọng nói. Người nói người không có bản lĩnh đối phó với bọn hắn thì sao vẫn dùng ngôn ngữ đả kích mắng chửi bọn hắn? Vạn nhất nếu không có cứu tinh tới thì ngươi phải làm sao? Nếu vì tiền bối kia đến chậm nửa bước thì cái mạng nhỏ của ngươi không phải đã xong rồi sao? Quân Mặc Tả kinh ngạc tròn mắt nói. Vì sao không thể mắng chửi chứ? Chính bởi vì ta không phải đối thủ của bọn họ, cho nên mới hung hăng mắng một trận để chút giận. Chẳng lẽ ngươi cho là một khi bọn hắn đã có dịu mưu tổ chức chặn đường ta như vậy, ta không mắng bọn hắn thì bọn hắn có thể buông tha ta sao? Ta không mắng bọn hắn thì kết quả cuối cùng đều không phải là chết hay sao? Đều là phải chết thì thà mắng một hắn một lần cho sướng miệng cũng là một cách hay. Miêu Tiểu Miêu nhất thời nghẹn lời. Tên Mặc Quân Dạ này vô luận nói cái gì, làm chuyện gì, tựa hồ đều cũng có bộ dáng ngụy biện. Bộ dáng ngụy biện của hắn nghe thì không đúng nhưng cũng khó mà bắt bẻ. Tóm lại, chính là làm cho người ta nghe cảm thấy không đúng nhưng lại không tìm ra sơ hở. Cũng giống như lúc này, rõ ràng là chết đến nơi rồi mà còn nói bốc nói phét, nhưng lý lẽ của hắn mình lại không phản bác được. Người không cần nói gì nữa, vì tên bối khi nãy cứu chúng ta thật là lợi hại, chắc là rất đẹp trai. Miêu Tiểu Miêu cảm giác quả thực khó phản bác được tên đại thiên tài này, trong nháy mắt liền đổi đề tài, nhưng nàng tỏ vẻ rất hưng phấn. Trời ạ, đó là ngự kiếm thuật nha, đời này ta cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng tận mắt trông thấy, hôm nay lại thực sự là. Nghĩ mất nửa ngày, Miêu Tiểu Miêu cuối cùng cũng không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho sự hưng phấn của nàng. Người biết không, trong cả phiêu miếu huyễn phủ có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy tuyệt đối không vượt quá 10 người, hơn nữa tất cả đều là lão tiền bối lánh đời đã lâu. Ai, còn có thanh kiếm đó thực sự quá đẹp, rất tiêu sái, ta ước gì có được thanh kiếm như vậy. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên mông lung, dường như lâm vào mơ màng vô tận. Tâm tư của phụ nữ ngàn vạn lần đừng có đoán mò, lúc này còn đang nói chuyện bình thường, ngay sau đó liền chuyển sang chuyện khác, thực khó hiểu. Quân Mặc Tà nhìn tên hắc y nhân bịt mặt, trong lòng định không nói gì, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng nhắc nhở. Miêu cô nương, người này hình như còn chưa có chết, chúng ta có nên cứu tỉnh hắn rồi thẩm vấn chút không? Đây cũng là một nhân chứng sống nha. Ý ta là, cô nương đừng có đứng đó mà cảm khái nữa, người mà nàng đang mến mộ cảm kích, giờ phút này đang đứng trước mặt nàng đây. Còn mẹ nó, ta vẫn còn phải tỏ ra đứng đắn một chút mới được. À, chúng ta không thích hợp thẩm vấn hắn, ta sẽ đem hắn trở về, sẽ có người thích hợp thẩm vấn hắn. Miêu Tiểu Miêu đối với chuyện này đã sớm có chủ ý, khi nói đến chính sự, nàng rốt cuộc cũng thu hồi vẻ mặt cảm thán, nghiêm sắc mặt mà nói. Mặc kệ tên hắc y nhân này rốt cuộc là thuộc hạ của ai, hoặc giả là người của đại gia tộc nào, sự tình hôm nay đều không thể cho qua được. Chúng ta thủy chung là hậu sinh vãn bối, có rất nhiều chuyện vị tất có thể giải quyết chu đáo. Nếu chúng ta tự ý xử lý thì ngoài việc bản thân không đủ lực, còn sợ rằng sẽ có sơ hở hoặc mắc sai lầm không thể bù đắp được, chỉ bằng đem vấn đề này để gia tộc giải quyết. Dù thế nào đi nữa thì các bậc tiền bối cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Quân Mặc Tà không thể tưởng tượng được, nha đầu này đầu óc thực sự linh hoạt, không cần chờ mình nhắc nhở, nàng ta cũng đang nghĩ tới bước này. Xem ra quả thực là thông minh, tâm tư nhạy bén. Miêu Tiểu Miêu đã đưa ra đề nghị hợp tình hợp lý như vậy, Quân đại thiếu gia tự nhiên không có ý kiến. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lại nghĩ tới vấn đề khác. Miêu cô nương, ta đi trên đường này cũng là chuyện bình thường, còn nàng thì vì sao cũng tới chỗ này? Nói đến chuyện này, Miêu Tiểu Miêu nhất thời có chút bén lén, đầu ngón chân cọ cọ vào đất, nghiêng đầu không nói. Người ở đây thì cũng không sao, nhưng lúc nguy hiểm như vậy, người nhảy ra làm cái gì? Sự thực rõ ràng nếu không có cứu tinh xuất hiện, thì ta dĩ nhiên chết chắc rồi, nhưng ngươi lại xuất hiện, có vẻ như là tốt, nhưng cũng không làm thay đổi được cục diện. Quân Mạc Tà đối với điểm này quả thực không hiểu. Hắn nghĩ Miêu Tiểu Miêu xuất hiện thì ngoại trừ làm rối tung mọi thứ và làm tăng mức độ nguy hiểm của bản thân nàng ra thì một chút tác dụng thực tế cũng không có. Ngươi cho là ta không biết suy nghĩ hả? Bởi vì ta còn nợ ngươi một việc, khi đó nếu không xuất hiện thì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Miêu Tiểu Miêu xoay người đi, ánh mắt có chút hoang mang, nhìn đám sương mù dày đặc ở vùng hoang vu này, than nhẹ một tiếng. Nợ ta? Quân Mặc Tà nhăn mày. Quân đại thiếu không phải làm ra vẻ không biết, mà quả thực hắn không biết là Miêu đại tiểu thư nợ mình chuyện gì. Lúc trước ta từng nói qua, nếu ngươi thắng tỉ thí ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem diện mục thật của ta. Ngươi lúc đó có vẻ không tin, nhưng lời ta nói là sự thật. Miêu Tiểu Miêu lời nói ôn nhu, làm người nghe cảm giác giống như đang trong giấc mộng. Nhưng Quân Mặc Tà nghe xong lời ấy trong lòng lại chấn động mãnh liệt. Khi ta hiện thân, cho dù là cả hai cùng phải chết, nhưng ta cũng phải giữ lời hứa. Trước khi chết nhất định sẽ cho người xem khuôn mặt thật của ta. Miêu Tiểu Miêu nói rất tự nhiên, tựa hồ không có ý đè nén tình cảm gì cả. Ngay cả cứu không được, và cả hai chúng ta đều chết hết, ta vẫn hy vọng. Nếu có kiếp sau, ngươi có thể nhớ bộ dáng của ta. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ không được quên nhau. Miêu Tiểu Miêu thân thể mềm mại có chút run rẩy. Nàng đột nhiên xoay người lại, trong mắt là hai hàng lệ quang bắn ra, nhìn Quân Mặc Tà. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định không được quên nhau. Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt. Nhìn lại ánh mắt cố chấp của Miêu Tiểu Miêu, hắn cảm giác tâm tư của mình trở nên mềm mại. Lúc này bên tai hắn tựa hồ nhẹ nhàng rung lên một ca khúc, đó là giai điệu ở kiếp trước. Ta cảm thấy ta nên thay đổi cách thức chúng ta gặp nhau. Cho dù kiếp này không thể ở cùng một chỗ, ta nguyện ý chờ chàng đến kiếp sau. Kiếp sau cùng chàng gắn bó, chàng là tình yêu của ta. Ta sẽ lặng lẽ cầu trời đất để có thể tìm được chàng. Cho dù chàng có ra bộ dạng gì, cho dù ở nông thôn xa xôi hay ở đô thị lớn, ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra chàng. Phần tình cảm chân thành tha thiết này làm sao ta có thể nhận được? Ngã giác đắc ngã ứng cai hoàn trùng phương dĩ như tương ngộ, nạ phạ kim sinh bất năng tại nhất khởi, ngã nguyện ý đẳng đáo, lai thể giữ nhĩ tương ôi y, nhĩ hội đối ngã đầu đập tán đích. Địch mẹ đọc mấy cái này rất đầu quá. Lướt qua đoạn này luôn. Lúc này, trong lòng Quân Mặc Tà trở nên nặng trịch, dường như đang gánh một cục chỉ to lớn, áp lực làm hắn khó thở. Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên trời, chậm rãi thở ra một loại áp lực tình cảm. Hắn cảm thấy cổ họng chát. Mẹ nói chứ, lòng người thật là phức tạp. Đối mặt với tấm chân tình của Miêu Tiểu Miêu, với ánh mắt cố chấp đó, đối mặt với nữ tử này, lúc nguy hiểm nhất, sẵn sàng xông ra không hối hận, cùng mình đồng sinh cộng tử. Đối mặt với chuyện biết phải chết nhưng lại cầu nguyện kiếp sau gặp lại, không được bỏ lỡ. Quân Mặc Tà tâm loạn như ma, cái khăn che mặt của người ta. Ta mở không nổi, Quân Mặc Tà quay đầu chua xót nói. Diện mục thật của ngươi, ta cũng không xem được. Lúc trước, hãy còn tự xưng là thiên tài cái thế, thiên hạ chỉ có một người như ngươi. Sao lúc này lại tự hạ thấp mình như vậy, tại sao lại khinh thường chính bản thân ngươi, Mặc đại thiên tài? Nghe được người trong lòng mình từ chối, Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười thê lương. Trong bóng đêm, nàng giống như là tinh linh ưu buồn. Gió đêm cuộn cuộn nổi lên, thổi tay áo của nàng bay phần phật. Trong màn đêm, gió thổi, tà áo tung bay, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng di chuyển, giống như sợ dẫm phải ánh trăng. Từng bước tới gần, tiến lại sát Quân Mặc Tà. Khoảng cách hai người dần thu hẹp tới mức gần như tiếp xúc với nhau. Đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người đối phương. Nhìn ta, look at me. Trong ánh mắt Miêu Tiểu Miêu lóe lên ý tứ cháy bỏng khó nói thành lời. Quân Mặc Tà cực kỳ bị động, ngửa người ra, cố gắng gia tăng khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời mà gần trong gang tấc. Người nói người cởi khăn che mặt của ta không nổi, không xem diện mục thật của ta được. Nhưng người có biết không? Miêu Tiểu Miêu trong ánh mắt lóe ra một tia chua xót. Người đã sớm thấy được khuôn mặt của ta rồi. Diện mục thật của ta trừ người ra, không người nào có thể trông thấy được. Quân Mặc Tà tức thì nghẹn lời, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên yếu ớt. Nữ tử huyễn phủ chúng ta, một đời người khăn che mặt cũng chỉ có thể được một người vén lên. Ngữ khí của nàng trở nên kịch liệt, mang theo một loại kiên quyết liều lĩnh. Mặc Quân Dạ, giúp ta mở ra đi. Quân Mặc Tà thầm giật mình, hắn có thể đối mặt với hàng ngàn hàng vạn nhân mã mà không biến sắc chút nào, ngay cả khi hắn mới chỉ là thiên huyền, thần huyền yếu đuối, trước mặt tam đại thánh địa cũng có thể ung dung tự nhiên, quả quyết sát phạt, càng có thể một lần tàn sát giết cả vạn người mà tâm bất động, tay không chùn. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một đôi mắt trong suốt và một cái khăn che mặt mỏng manh, tùy thời có thể bị gió thổi bay, hắn lại đâm ra lúng túng. Ánh mắt của hắn lần đầu tiên có ý trốn tránh. Hắn không dám, chân chính là không dám. Sao có thể nhận phần tình cảm này được, càng làm cho lương tâm của hắn cắn rứt. Quân Mạc Tà đến nơi đây vốn là vì thất thải thánh quả, có thể nói mục đích rất không tốt, thậm chí hiện tại tướng mạo cũng không phải bộ mặt thật. Giờ phút này, nếu hắn thực sự nhận truyền tình cảm với Miêu Tiểu Miêu, thì hắn không khác gì đang lừa gạt tình cảm của nàng. Quân Mạc Tà cả đời làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nhưng lúc này sao có thể không thẹn với lương tâm được? Một ngày nào đó của tương lai, bởi vì thất thải thánh thụ, hắn và Huyễn Phủ sẽ đối địch. Đến lúc đó thì Miêu Tiểu Miêu sẽ như thế nào đây? Phần tình cảm này Quân Mặc Tà tự hỏi không dám nhận. Nhưng Miêu Tiểu Miêu cố chấp, dám yêu dám hận thì nằm ngoài dự liệu của hắn. Mở nó đi. Miêu Tiểu Miêu cắn môi, mắt không hề chớp nhìn Quân Mặc Tà, không lùi lại mà còn tiến tới. Quân Mặc Tà không tự chủ được lùi ra phía sau từng bước. Chàng không chịu mở nó phải không? Miêu Tiểu Miêu ánh mắt lóe lên một mảnh kiên quyết. Tốt lắm, chàng đã không chịu mở thì ta sẽ tự mở. Mặc Quân Dạ, chàng nhất định phải nhớ kỹ Miêu Tiểu Miêu ta. Chàng là nam tử đầu tiên và cũng là người sau cùng nhìn thấy mặt ta. Cả đời này ta đã định cùng với chàng rồi. Sống làm người, chết làm ma, ta nhất định là người của chàng. Quân Mặc Tà cứng họng, vẻ mặt bối rối muốn ra tay ngăn cản. Nhưng Miêu Tiểu Miêu, tay trái giống như tia chớp duỗi ra, khăn che mặt liền rơi xuống. Chiếc khăn hình tam giáp nằm gọn trong tay Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu sắc mặt tuy bình tĩnh, nhưng tay trái dùng quá sức để tháo khăn che mặt mà mệt đứt hơi. Quân Mạc Tà cảm thấy một trận choáng váng nhưng vẫn nhìn, nhắm mắt lại, bởi vì xuất hiện trước mắt hắn là một khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, hai hàng lông mày đẹp như ánh trăng mờ ở trên cao nguyên trong bóng đêm vậy. Hai mắt trong như làn thu thủy, mũi nhỏ nhô cao, lông mi thật dài, da trắng như ngọc, đôi môi lại đỏ thắm như son. Cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn, nếu nói Mai Tuyết Yên đẹp lộng lẫy, hơi thở khoan thai, quả Thanh Hàn trong trắng nhưng lạnh lùng, cao không thể chạm, Độc Cô Tiểu Nghệ là tinh linh xinh đẹp tuyệt trần, thông minh đáng yêu, thì Miêu Tiểu Miêu chính là một tác phẩm tinh xảo đến hoàn mỹ. Tin tưởng cho dù là văn nghệ sĩ theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối cũng không thể tìm ra một chút tì vết nào từ trên khuôn mặt này. Khuôn mặt này tuyệt đối là hoàn mỹ, ngũ quan phối hợp hết sức hài hòa. Mặt của Miêu Tiểu Miêu chậm rãi ửng hồng, giống như thoa thêm một lớp phấn hồng mỏng. Ánh mắt trở nên mông lung, mang theo một loại ngượng ngùng về cả thể xác và tinh thần không sao hiểu được. Lông mi thật dài chớp loạn, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, chàng nhìn đủ chưa? Chàng còn muốn nhìn tới khi nào? Ta không có nhìn. Quân Mặc Tà vội vàng nhắm hai mắt lại, liên tục lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy gì cả, thực sự không thấy. Chàng đã thấy rồi, chính chàng cũng biết rõ là như vậy. Giờ phút này Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc bất chấp thân phận nữ nhi, vừa bực mình lại vừa buồn cười, thẹn thùng giẫm chân một cái sáng giận nói. Mặc Quân Dạ, chàng đừng có chối, cho dù chàng có chối thì hôm nay cũng đã nhìn thấy mặt ta. Cả đời này ta đã và sẽ là người của chàng, sống là người của Mặc gia, chết là ma của Mặc gia. Quân Mặc Tà trong cổ họng rên rỉ một tiếng gần như khóc lóc. Ta sẽ bị đánh chết, ta nhất định sẽ bị đánh chết. Xong rồi, ta thực sự xong rồi. Ai dám? Miêu Tiểu Miêu lấy khí thế hữu lực, quát một tiếng. Ai dám đánh chàng, ta sẽ đánh cả đó. Nói xong, nàng ngượng ngùng cười trộm, nhìn mặt Quân Mặc Tà rồi nói. Tướng công, chàng yên tâm, ông nội và phụ thân hiểu rõ ta nhất. Nếu ta không có ý trung nhân, thì sẽ vì lợi ích của gia tộc mà đem ta gả đi. Nhưng nếu ta đã có, bọn họ 10 phần sẽ đồng ý hai người chúng ta. Huống chi chàng vẫn là trụ cột tương lai của Huyễn phủ, ta tin rằng ông nội và phụ thân đều vui mừng khi thấy chúng ta bên nhau. Cái gì? Ta đâu có lo lắng bể ra ra hay cha của nàng đâu. Quân Mạc Tả nhếch miệng thiếu chút nữa khóc lên. Ta đang lo về mẹ của ta ư? Lời nói vừa ra, chợt nhớ tới người mà mình không cần phải lo nhất, lại chính là mẹ của mình. Đông Phương Vấn Tâm chính là ước gì Quân Mạc Tả có thể cưới nhiều vợ một chút. Đối với loại sự tình này, nàng tuyệt đối vui mừng, thậm chí còn trợ giúp. Người mà hắn lo nhất chính là Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn, hai nàng. Hắn vừa nghĩ tới đó, liền liên tưởng đến một người lạnh lùng như ngọn núi băng, một người thì như nữ vương vô cùng bá đạo. Quân Mạc Tả có cảm giác như đang ngoại tình bị bắt gian tại trận, toàn thân nhất thời lông tóc dựng đứng không rét mà run. Cho ta chút thời gian được không? Quân Mạc Tả thở dài một tiếng ôn nhu nói. Được chứ. Miêu Tiểu Miêu hiện tại mới cảm giác được mặt mình nóng như lửa, đầu cúi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn Quân Mạc Tả. Cái cổ trắng ngần thả lỏng ra, âm thanh nhỏ như mũi kêu, nỉ non nói. Tướng công, chỉ cần có chàng, ta nhất định chờ chàng. Quân Mạc Tả trong lòng thở dài một tiếng, hắn cảm giác trong lòng chợt yếu đuối và đau thương. Gió đêm, nhẹ nhàng thổi, hai người đứng đối mặt với nhau, cuối cùng đều không nói gì. Lúc này Quân Mạc Tả có thể nói là tâm loạn như ma, mà Miêu Tiểu Miêu thì trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng hoan hỉ vì vừa làm xong một chuyện đại sự, cả người thả lỏng, cảm giác vô lực tràn ngập khắp cơ thể, đồng người còn có cảm giác hư thoát vi diệu. Có vẻ như chỉ nói mấy câu mà thôi, nhưng cảm giác nếu so với đem hết toàn lực đại chiến một hồi, còn muốn mệt hơn. Toàn thân mệt mỏi, tứ chi không cử động nổi, khi nãy hoàn toàn không để ý nói hết tâm ý của mình, thậm chí là còn có một chút bức bách đối phương chấp nhận. Bây giờ nguyện vọng đã đạt được, Miêu Tiểu Miêu liền cảm giác xấu hổ vô cùng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Ta sao lại có dũng khí lớn như vậy? Cắn môi nhìn Quân Mạc Tả đang đứng đối diện, trong lòng nàng mắng thầm. Đồ ngốc này, người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao ngươi còn không chịu hiểu? Còn không tới an ủi người ta một tiếng, rồi nhẹ nhàng ôm một cái cũng được. Nàng vừa nghĩ đến đó liền đỏ mặt. Phi, ta đây đang suy nghĩ gì vậy chứ? Sao lại là không biết xấu hổ như vậy? Nếu bị hắn ôm vào trong lòng thì sẽ có cảm giác làm sao? Chàng đang suy nghĩ gì vậy? Miêu Tử Miêu im lặng nửa ngày, lấy hết dũng khí định nói nhiều thứ, nhưng khi mở miệng thì lại phọt ra câu như vậy. Ta đang nghĩ, rốt cuộc thì ta nên làm cái gì bây giờ? Quân Mạc Tả thở dài một tiếng. Làm cái gì bây giờ à? Yên tâm, chàng là không linh thể chất ở trong truyền thuyết, tuyên bố Huyễn phủ đều rất coi trọng chàng. Chỉ cần chàng cố gắng tu luyện, thành tựu sẽ nhanh chóng có được. Rất nhanh thôi. Trước mắt, dù là chàng không có cơ sở gì, nhưng ở trong tương lai, chàng sẽ phát triển rất nhanh mà không ai có thể theo kịp. So với ta, thì thân phận của chàng cũng không thấp hơn đâu. Ta thực sự không biết chàng rốt cuộc băn khoăn cái gì. Đã có đảm lượng, đắc tội với chiến gia, lại có thêm quan hệ với ta, chàng không cần phải tự hạ thấp mình. Miêu Tiểu Miêu an ủi nói. Trong lòng của nàng nghĩ rằng Quân Mạc Tả chắc là bởi vì lo lắng thân phận của mình. Hắn cho rằng mình không xứng ở nơi này hoặc là không xứng với nàng. Cho nên nàng mới tìm lý do an ủi hắn, quyết không để hắn hạ thấp bản thân, khinh thường chính bản thân mình. Ta không lo lắng chuyện này, người không biết đâu. Quân Mạc Tả than thở một tiếng lẩm bẩm. Còn nữa, ta vẫn chưa rõ vì sao ngươi lại kiên quyết như vậy. Cái này cần phải có lý do sao? Miêu Tiểu Miêu nghịch ngợm hỏi lại hắn, sau đó cặp mắt tuyệt đẹp lóe lên sự chắc chắn, trầm tư nói. Từ lúc mới gặp chàng, chàng tạo cho ta cảm giác khác thường, cả người lộ vẻ quê mùa. Nhưng khi đối diện với Cố Phi Vũ, loại công tử gia tộc lớn này lại từng bước dồn hắn tới hạ phong, cuối cùng làm hắn trọng thương hộc máu. Chàng lúc đó chỉ cần Cố Phi Vũ dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết chàng, nhưng chàng lại có thể làm được chuyện như vậy, thực sự là khiến người ta ngưỡng mộ. Quân Mạc Tả vuốt mũi cười khổ. Người cũng quá coi trọng Cố Phi Vũ rồi. Hắn có thể dùng một ngón tay giết ta hay sao? Hơn nữa người cũng thấy trên thực tế ta có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Ta làm sao mà không tự tin? Còn nữa, chàng chỉ thuận miệng mà đọc ra bài thơ. Mỗi câu trong đó đều làm say lòng người. Miêu Tiểu Miêu biết chàng là một người học vấn uyên thâm. Miêu Tiểu Miêu dương mắt lên, hai mắt tràn đầy sự khâm phục, ái mộ từ đáy lòng. Đại tỷ, ngươi lại đánh giá ta quá cao rồi, tất cả đều là đi đạo của người khác thôi. Quân Mạc Tả trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Rồi sau đó chàng ung dung đối mặt với thách thức, nghênh đón khó khăn, hầu như kết cục đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, còn làm cho đối thủ không có chỗ dung thân, thắng tuyệt đối. Trong lĩnh vực âm nhạc cũng vậy, chàng làm cho người ta kinh hỉ không thôi. Thì rất bình thường chàng tỏ ra không biết gì, nhưng cái gì cũng biết. Chàng biết đó, những chuyện như vậy, đối với nữ nhân mà nói, là có lực hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Toàn là chôm chĩa của người khác thôi, sao ta lại nổi bật như vậy nhỉ? Chẳng lẽ thực sự là tự mình gây nghiệt, tất phải chịu hậu quả hay sao? Quân Mặc Tả rên rỉ một tiếng. Khi đó ta hứa với chàng, nếu chàng có thể giành thắng lợi, ta sẽ cởi khăn che mặt xuống. Kỳ thật khi đó trong lòng ta còn có chút lo lắng, cân nhắc. Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười tự giễu. Rồi đến thời khắc chàng bị chặn giết, đối mặt với sinh tử, lúc nào cũng có thể chết. Ta phát hiện trong lòng mình rất đau đớn. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên cười. Khi đó ta tự hỏi mình, nếu chẳng chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta nghe được lời từ trái tim nói với ta rằng, nếu chẳng chết ta cũng không muốn sống nữa, cho nên ta hiện thân. Kỳ thật đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì mà lại làm cho ta quyết tâm như vậy. Còn nữa, chàng khi đối mặt với địch thủ mạnh hơn mình vẫn vui vẻ, tức giận vẫn như thường, không đem địch nhân để trong mắt, cũng không đặt nặng an nguy sinh tử của mình. Loại tiêu sái và độ lượng này đủ làm cho lòng ta xao xuyến. Quân Mặc Tà rốt cuộc thở dài một tiếng thầm nghĩ. Vì sao? Vì ta có thể nắm chắc thắng lợi. Nhà đầu ngốc, vì ta còn có con bài tẩy chưa lật giúp ta quyết thắng lợi. Quân Mặc Tà không nói gì. Thật không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà lại chiếm được tâm hồn của cô thiếu nữ xinh đẹp này. Quân đại thiếu gia, mặc dù là người của hai thế giới trí tuệ siêu phàm, nhưng dù là người của hai thế giới thì hắn cũng không hiểu lòng thiếu nữ mới lớn được. Chuyện ôm ấp tình cảm vốn là mộng ảo, không thể nắm lấy. Một nam một nữ sớm chiều chung sống nhiều năm, vì tất có thể sinh lòng ái mộ, nhưng lại có thể sinh ra lòng yêu thương thù hận suốt đời. Tâm tư của nữ nhi vốn là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian. Ta cảm thấy thời gian chúng ta quen biết nhau thực sự quá ngắn ngủi, Quân Mặc Tả cân nhắc nói. Miêu cô nương, ta khuyên nàng nên suy nghĩ lại, dù sao chỉ trong chừng ấy thời gian, chúng ta hiểu biết nhau không nhiều, cho dù là biết được thì cũng không thể. Miêu Tử Miêu kinh hô một tiếng, nàng lúc này mới như người mơ tỉnh lại đáp. Chẳng không nói thì ta cũng quên mất, đúng là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng sao trong lòng ta lại cảm thấy chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút bối rối. Chàng có cho ta là nữ nhân tùy tiện hay không? Không đâu, Quân Mặc Tả thở dài một tiếng, rồi nói một câu an ủi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Miêu Tiểu Miêu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Quay lại chuyện lúc trước, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chợt nói. Biết nhau lâu hay mau thì nói nên được điều gì chứ? Ta biết hai người Chiến Ngọc Thụ và Chiến Thanh Phong đã rất lâu rồi. Nhưng thì sao? Không phải đến hôm nay mới biết rõ mặt thật của huynh đệ bọn họ sao? Quân Mặc Tả hoàn toàn không biết nói gì. Chẳng lẽ đây là nữ nhân đang yêu trong truyền thuyết sao? Sao có thể mù quáng như vậy? Kỳ thật Miêu Tiểu Miêu cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Từ cách của Quân Mặc Tả nói chuyện cho đến cách làm việc, tuyệt đối là mẫu thanh niên mà các thiếu nữ thà thiết ước mơ, đáng để trao thân gửi phận. Nhưng mà quân dạ này lại tựa hồ có một khuyết điểm lớn, hay nói cho dễ nghe hơn, đó là người khác thấy mi nữ thì thèm chảy nước miếng hoặc đứng nhìn bất động. Thế nhưng tên không linh thể chất này, ngày thường thì miệng mồm ba hoa, nhưng đến lúc gặp chuyện thì lại nhìn thẳng cũng không dám, thậm chí còn từ chối. Người như vậy nếu trông cậy vào một ngày hắn chủ động mở miệng thổ lộ, thì chỉ sợ hoa đã héo tàn hết rồi. Chẳng lẽ muốn nữ nhân như ta phải chủ động sao? Thật mắc cỡ chết người. Nhưng nam nhân tốt như vậy, nếu mình buông xuôi, không chủ động, thì chỉ sợ một ngày kia kẻ khác sẽ nhanh tay phóng mất. Hôm nay, khăn che mặt của mình cũng đã lấy xuống rồi, tiếp tục chủ động một chút cũng chẳng sao. Miêu Tiểu Miêu bề ngoài tuy rằng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng bên trong là một nữ tử, dám yêu dám hận. Mình thích ai thì sẽ tận lực tranh đoạt, một lòng tiến tới, bởi vì đây chính là hạnh phúc của cả đời mình, người khác cũng không thể can thiệp tới. Đối với bể trên, Miêu Tiểu Miêu sẽ rất cẩn thận e dè, nhưng vì hạnh phúc cả đời của mình, nàng lại rất lớn mật. Cũng bởi vì hoàn cảnh bắt buộc, không cho phép Miêu Tiểu Miêu chọn lựa, thời gian thì cũng không có nhiều. Nếu mình vẫn không thể hạ quyết tâm, thì từ nay trở đi mình sẽ trở thành vật hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Nhất là lúc này, khoảng cách tới ngày Linh Dược Viên mở cửa cũng chỉ còn 5 ngày. Nếu đến lúc đó mà Thất Thải Thánh Thụ không chọn mình, thì mình sẽ phải đối mặt với một vấn đề hôn nhân. Cái này không cần phải nghi ngờ, cái gọi kỳ ngộ trăm năm bất quá chỉ là ý tưởng ngây thơ của mình, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Cho nên, Miêu Tử Miêu căn bản không muốn kéo dài thời gian nữa. Trên thực tế, nếu lúc nàng vừa mới bắt đầu, Quân Mạc Tà liền đồng ý thì Miêu Tiểu Miêu nói không chừng sẽ hoài nghi mục đích của hắn. Nhưng Quân Mạc Tà càng cự tuyệt, Miêu Tiểu Miêu ngược lại càng thêm quyết tâm. Đây cũng là một loại tâm lý kỳ quái của phụ nữ. Kỳ thật cũng không chỉ có Miêu Tiểu Miêu, mà chỉ cần là người ít nhiều đều có tâm lý này. Càng bị cự tuyệt thì lại càng cố. Thứ gì mà mình chưa đạt được thì bao giờ cũng muốn có hơn. Hiện giờ những lời từ đáy lòng muốn nói đã nói hết. Miêu Tiểu Miêu cũng hoàn toàn yên tâm. Nghĩ lại vừa rồi mình giống như đang bức hôn, nên không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Quả thực vừa rồi mình rất giống như ác bá cướp đoạt con gái nhà lành, giống như bá vương ngang ngược. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ. Mặc kệ chàng đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng vậy. Dù sao, ta đã nhìn trúng chàng, thì chàng nhất định là người của ta. Chàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Tinh thần của nàng trở nên hốt hoảng, không biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả người như lạc vào trong sương mờ. Nghĩ gì nói đó, nói ra lời từ tận trái tim. Mặc kệ chàng đồng ý hay không đồng ý, ta đã nhìn trúng chàng rồi, thì dù chàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói xong, thì nàng như người mơ tỉnh mộng, không khỏi xấu hổ kêu lên một tiếng, hai tay che kín mặt, xấu hổ muốn chết. Ta sao lại nói ra những lời như vậy? Lời này để trong lòng là được rồi, sao lại nói ra, là còn để hắn nghe thấy. Lúc này, Quân Mạc Tà đang trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp nghe tuyệt sắc thiếu nữ này nói chuyện lại giống như một nữ lưu manh. Quân đại thiếu suýt chút nữa bị chập mạch điện. Đây là Miêu Tiểu Miêu dịu dàng, làm người khác rung động lòng người hay sao? Nàng rốt cuộc là loại người nào? Sao hung hãn như vậy? Trong nháy mắt, Quân đại thiếu hốt hoảng, cảm giác nữ tử đàng hoàng ở trước mặt mình, giống như một đại vương trên núi, không kiêng nể gì, tuyên bố an bài vận mệnh của hắn. Thế giới này thực sự quá kỳ diệu. Quân đại thiếu cười khổ xoa nhẹ cái mũi. Hắn phát hiện từ lúc mình đến Phiêu Miếu Huyễn Phủ, số lần hắn sở mũi đã nhiều hơn trước. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Quân Mạc Tà thương hại, nhìn tên hắc y bịt mặt vẫn đang hôn mê. Một thân máu tươi chảy ra từ trước lẫn sau, thương tổn tuyệt đối không nhẹ. Sao hắn hôn mê lâu vậy rồi mà vẫn không tỉnh, cho dù một tiếng rên rỉ cũng không có, chắc ta phải đi kiếm một con lừa dưới chân núi. Người nha, ngay cả không có cảm giác thống khổ cũng không có sao? Quân Mạc Tà quả thực bất đắc dĩ, xem bộ dáng Miêu Tiểu Miêu tựa hồ là đã quên mất chứng cớ sống quan trọng này. Nếu đợi cho Miêu Tiểu Miêu tự mình nhớ tới, chỉ sợ tên này đã sớm xanh cỏ. Hắn bí mật búng một ngón tay, một đạo kình phong chậm rãi phong bế vết thương đang chảy máu của tên hắc y. Nếu cứ để chảy máu như vậy, hắn nhất định sống không được. Hướng nào đây? Miêu Tiểu Miêu vẫn hai tay che mặt lặng lẽ nói. Nói xong nàng mới nhảy dựng lên. Ai ra, bây giờ đã trễ quá rồi. Ta nếu không quay về chỉ sợ người trong nhà sẽ lo lắng. Đúng vậy, nàng mau trở về đi. Quân đại thiếu như chút được gánh nặng vội vàng nói theo. Lời nói tỏ ra sự thoải mái còn có chút hối thúc. Miêu Tiểu Miêu đứng lên, mở to mắt bất mãn nhìn Quân Mạc Tà, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Quân Mạc Tà không hiểu vì sao, không tự chủ được, nhìn vào ánh mắt của nàng quan sát một chút. Chẳng mong ta đi sớm như vậy sao? Vậy thì ta sẽ không đi. Miêu Tiểu Miêu giận dỗi, hai mắt liếc hắn một cái. À, ta làm gì sai sao? Quân Mạc Tà cảm giác như đầu mình chợt to như cái đấu. Ta sẽ tha cho chàng, nhưng khi chàng trở về, phải trả lời cho ta một chuyện. Miêu Tiểu Miêu cực kỳ thông minh, nàng cũng biết hiện tại không phải lúc làm lũng. Hôm nay, lúc thi câu đối, cái vế chim kia chàng thực sự chưa từng có cách đối lại hay sao? Hiện tại ta nhớ lại thì thấy tựa như chàng đã lặng lẽ đặt cái bẫy này trước, phải không? Tuy câu đối kia mặc dù có thể gọi là thiên cổ tuyệt đối, nhưng nếu chú ý để tìm hiểu, thì cỡ nào cũng sẽ có câu đối lại. Cho dù câu đối lại có thể không so sánh bằng, nhưng cũng sẽ có lúc đối lại được thỏa đáng, cũng không phải quá khó khăn. Điều khó khăn duy nhất chính là thời gian hạn chế vô cùng ngắn ngủi, vội vội vàng vàng thì mới khó. Ha ha, nhớ tới Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ tỏ vẻ khôn ngoan, định rời tảng đá lên đập chân mình, Quân Mạc Tà có chút tức cười. Miêu cô nương quả thực thông minh, sự thực đúng là như vậy, cũng không tính là cái gì lớn, thậm chí còn có chút nông cạn. Cho dù nhất thời đối không được, nhưng thời gian trôi qua cũng giải quyết được thôi. Hai cái tên chiến gia ngu ngốc kia cứ tưởng là ta không đối được. Kỳ thật hai huynh đệ chiến gia cũng thật là ngốc, bày ra một cạm bẫy dụ chàng vào, nhưng ai dè bọn hắn lại phải vào theo. Miêu Tiểu Miêu mở to hai mắt. Bất quá chàng nói câu đố này chẳng có gì là sao, khẩu khí của chàng cũng quá lớn đi. Vế trên hùng tâm vạn trượng, khí phách hào hùng không coi ai ra gì. Nếu chỉ để đối cho thỏa đáng thì cũng không khó, nhưng để đối với loại khí thế lớn lao này thì cũng khó như lên trời, sao có thể dễ dàng được. Nói xong, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng thì thầm. Thiên tắc kỳ, bản tinh tắc tử, thủy nhân năng hạ. Về đối này thật là tuyệt vời, có điều câu đối lại của chàng cũng quá hợp đi. Địa vi tỷ bà lộ vi huyền, na cá cảm đạt, ha ha. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần hiểu rõ mấu chốt trong đó thì muốn đối lại với trên cũng không khó, hơn nữa với dưới còn không chỉ có một. Quân Mạc Tà lại xoa nhẹ cái mũi, thầm nghĩ chắc ta bị viêm mũi rồi. Không chỉ có một, Miêu Tiểu Miêu ánh mắt mở to. Ta nghĩ rất lâu cũng không tìm được một vế đối xứng với vế trên, chẳng lẽ chàng có thể tìm được nhiều cách đối hay sao? Tỷ nhi, lôi vi chiến, cổ điện vi kỷ, hạ nhân cảm chiến. Quân Mạc Tà cười nói, cái này mới chính là khí thế to lớn, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Lôi vi chiến, cổ điện vi kỷ, hạ nhân cảm chiến. Hay, thực sự rất hay. Miêu Tiểu Miêu cúi đầu đọc lại, thân sắc càng lúc càng sáng, ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà càng lúc càng nhu tình. Tướng công, chàng thật là tài hoa. Quân Mạc Tà lại xấu hổ một trận. Đây cũng là đạo văn, ta không ngờ những thứ này lại dùng được. Hỏng rồi, Tiểu Đậu còn đang ở bên kia, nha đầu đó đang bị điểm á huyệt. Miêu Tiểu Miêu bất chợt sực nhớ, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng lao qua, ôm lấy Tiểu Đậu, cởi bỏ ẩn thân y rồi giải huyệt cho nàng. Nha đầu này vừa mở mắt liền hô lớn, "Tiểu thư, nguy hiểm, người không nên đi." Hiển nhiên thần trí của nàng vẫn còn ở tại thời điểm Miêu Tiểu Miêu hiện thân. Mở tròn mắt nhìn Miêu Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà trước mặt, cả người không khỏi ngây dại, một lúc sau mới lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu mà nói, "Tiểu thư, Mạc công tử, các người sao có thể sống được? Đây là chuyện gì, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao?" Hai người đồng thời nở nụ cười. "Trời cũng khuya rồi, các người sớm trở về đi." Quân Mạc Tà cười nói, "Tương lai còn dài, cần gì phải vội?" "Không sai, quả thực tương lai còn dài." Miêu Tiểu Miêu ánh mắt ôn nhu, thâm tình nhìn Quân Mạc Tà. "Ta đi đây." "Ờ." Quân Mạc Tà gật đầu. Tiểu Đậu Nhi giờ mới phát hiện khăn che mặt của Miêu Tiểu Miêu đang nằm trong tay nàng, không khỏi cả kinh, sau đó lại kinh hỉ nói, "Tiểu thư, người xin chúc mừng người đã đạt được tâm nguyện." "Cái gì đạt được tâm nguyện? Tiểu nhất đồng ngươi đang nói hiu nói vượn cái gì?" Miêu Tiểu Miêu nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhéo lên mặt của Tiểu Đậu Nhi, gắt giọng ra vẻ tức giận. Nói xong mới phân phó Tiểu Đậu ôm Hắc Y Nhân ở trên mặt đất, hướng về Quân Mạc Tà nói, "Tướng công, chàng còn thiếu ta khúc nhạc phổ Táng Hoa Ngâm đó, ngày mai ta tìm chàng để đòi, chàng không được trốn." Quân Mạc Tà cười khổ đáp ứng. Chợt một bóng trắng lóe lên, một mảnh lụa trắng bay tới trước mặt hắn. Quân Mạc Tà theo bản năng đưa tay bắt lấy. Lúc này chỉ còn nghe thanh âm thẹn thùng của Miêu Tiểu Miêu vang lên từ phía xa. Chàng đã cởi nó thì nó là của chàng. Chỉ thấy Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu thân ảnh đã đi xa, chỉ còn là hai chấm đen nho nhỏ. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, tại sao là ta cởi chứ, rõ ràng chính nàng cởi ra mà. Thế nhưng trong tay cầm một mảnh lụa trắng, hắn vẫn không tránh khỏi tâm loạn như ma. Lụa trắng mềm nhẹ nằm trong tay hắn, cảm giác mềm mại cho người ta dễ chịu. Trên mảnh lụa trắng còn tản ra mùi hương thơm tươi mát của nữ nhân, đúng là mùi trên người Miêu Tiểu Miêu. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, thầm nghĩ, khoản nợ tình cảm này thực không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút rồi đem lụa trắng thu vào trong lòng, sau đó vận khởi ôm dương độn, hướng về phía Miêu Tiểu Miêu rời đi, ẩn thân đuổi theo. Nơi này, Dù sao vẫn là nơi hoang vắng, chủ tớ hai người Miêu Tiểu Miêu chỉ là hai nữ tử. Cho dù tu vi của Tiểu Miêu không tầm thường, nhưng nơi đây người có dã tâm thì nhiều, tu vi cao thâm cũng không ít, khó tránh sẽ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận vẫn hơn. Từ xa nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu đang nhẹ nhàng đi trước, trong tai còn vang lên tiếng chủ tớ hai người đối thoại. Tiểu thư, người thật là lợi hại, công tử mặc quân dạ xem chừng đã bị người bắt được. Cái gì? Gọi là bắt sao? Nhà đầu kia người nói lung tung cái gì? Tiểu thư, người rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Công tử mặc quân dạ vừa thông minh, vừa cáo giả, đồng thời rất tài hoa, lại có thiên phú không linh thể chất, tiền đồ có thể nói là vô cùng vô tận, chính là một phu quân lý tưởng a. Tiểu Đậu nói những lời này, làm quân đại thiếu đang ẩn thân suýt té vật xuống. Trời ạ, quả nhiên còn có người nói ta, vừa thông minh vừa cáo giả, đánh giá thực sự rất dọa người. Rất lâu sau, âm thanh của Miêu Tiểu Miêu mới vang lên. Ta xem trọng không phải tiền đồ của chàng, mà là chính bản thân chàng. Mà công tử cái gì cũng tốt, chỉ là bộ dạng hơi xấu xí, không xứng với tiểu thư. Nhưng không có ai là người toàn vẹn cả. Lời Tiểu Đậu làm quân Mạc Tả choáng váng. Nói vậy, mà công tử xấu xí chỗ nào, ta thấy chàng rất đẹp. Miêu Tiểu Miêu âm thanh chợt nhỏ lại, theo đó có thể đoán được mặt của Miêu Tiểu Miêu nhất định đang đỏ lên. Á, ta không chê nữa là được chứ gì. Chẳng qua người nói chuyện này với lão gia như thế nào đây, chuyện này cũng hơi khó nói, mặc dù thân phận của Mặc thiếu gia không tầm thường. Âm thanh Tiểu Đậu mang chút lo lắng. Ai, đi một bước tính một bước thôi. Miêu Tiểu Miêu thở dài, sau đó chủ tớ hai người nhẹ nhàng tiến vào cửa lớn. Trước cửa là tấm biển to viết hai chữ khí thế Miêu Phủ. Quân Mặc Tà Bùi ngồi dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đại môn thế gia có quyền thế nhất trong Nguyễn Phủ, trong lòng cảm thấy nặng trịch, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì. Ta nên làm thế nào? Người sẽ làm như thế nào đây? Tương lai ta phải làm thế nào? Người sẽ như thế nào đây? Đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, quân đại thiếu gia suy nghĩ quay cuồng, trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ được là mình nên làm thế nào cho tốt. Suy nghĩ lung tung như vậy thì đây là lần đầu, cho dù hắn là người của hai thế giới. Kiếp trước tung hoành ngang dọc, có thể nói cho dù ở trong muôn hoa hắn cũng không phải lo lắng, gặp dịp vui chơi thì vui chơi theo nhu cầu, thiếu đi chân tình nhưng cũng vì vậy mà không có bất kỳ phiền não. Kiếp này thân đang ở chế độ phong kiến, là thiên đường của nam nhân. Nhất là những nam nhân thành công thì ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thậm chí nữ nhân trong đầu cũng đã nằm sẵn quan niệm này. Lão bà của ngươi thiếu thì chỉ có thể nói là do ngươi không có bổn sự hoặc là bị cọp cái trong nhà hàng phục, nếu không càng nhiều càng tốt. Như mẫu thần Đông Phương Vấn Tâm hiện giờ của quân đại thiếu gia và trượng phu quân Vô Hối, dĩ nhiên yêu cầu nhi tử cưới càng nhiều lão bà càng tốt. Về phần sinh con đẻ cái thì càng nhiều con trai con gái càng vui. Nữ nhân bên cạnh quân Mạc Tà không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc. Trước có Độc Cô Tiểu Nghệ, sau là Quản Thanh Hàn, hắn hoàn toàn không phải lo lắng điều gì. Cho dù là chuyện lần trước ở ngoài Thiên Phạt Xâm Lâm bị Độc Cô Tiểu Nghệ hạ xuân dược ngoài ý muốn, mà lại có được tấm thân nguyên vẹn của Quản Thanh Hàn, trong thâm tâm hắn cảm thấy có lỗi, có chút thương xót, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện lớn lao gì. Đến hôm nay thì chuyện này đã được giải quyết tốt đẹp, mọi việc đều thuận lý thành chương. Bởi vì ở trong thâm tâm của quân đại thiếu gia, Quản Thanh Hàn chính là nữ nhân của mình, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng vậy. Đã xem như người của mình thì trong tương lai đều ở cùng một chỗ. Có một số việc xảy ra trước hay sau thì cũng không có gì khác biệt, ít nhất không có tâm lý gánh nặng hoặc cảm thấy tội lỗi. Bởi vì hắn nhận trách nhiệm chăm sóc những nữ tử này cả đời và cũng có năng lực bảo vệ những người con gái hắn yêu cả đời. Sau này, khi gặp Mai Tuyết Yên cũng chính là mưa thuận gió hòa, nước chảy thành sông. Còn nguyên nhân trong đó hoàn toàn không có gì đáng nói. Thậm chí cho dù là việc gặp Hàn Yên Mộng, hắn cũng biểu lộ như không có hảo cảm, chỉ là chăm sóc tiểu nha đầu khả ái này bình thường. Nhưng rốt cuộc mầm mống tình yêu trong nàng cũng bắt đầu cắm rễ. Nhưng này hết thảy, quân Mạc Tà để mặc kệ nó thuận theo tự nhiên. Nếu trong tương lai mấy nữ nhân này đột nhiên có người khác trong lòng và lựa chọn rời đi, thì đại thiếu gia trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí còn có thể chuẩn bị của hồi môn phong phú cho từng nàng đi xuất giá. Đương nhiên, nếu chúng nữ lựa chọn ở lại bên hắn, Quân Mặc Tà cũng không thể mạnh miệng đuổi đi được. Nhưng khi tiến vào Huyễn Phủ, đại thiếu gia thực sự cảm giác được một sự mâu thuẫn và thất bại. Huyễn Phủ mặc dù khác xa với Tam Đại Thánh Địa, rõ ràng là mình địch ta rõ ràng, cũng có phần trong việc tính kế tiền phạt xâm lâm, song phương ngoài mặt vẫn xem như cửu địch. Nhưng trên đoạn đường đi về, Tào Quốc Phong bảy người bọn họ đối với mình rất trân trọng là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù hết thảy đều chỉ dựa trên thân phận giả, có thể chất siêu nhiên làm điều kiện tiên quyết, nhưng phần cảm tình này làm cho Quân Mặc Tà cảm động. Chính mình vì lợi ích bản thân, lừa gạt người khác, nhưng cuối cùng lại thừa nhận tình cảm chân thành từ địch nhân. Điều này cho Quân Mặc Tà trong lòng có chút không yên tâm. Mặc dù từng ra tay bù đắp cho Tào Quốc Phong khi đánh mất Thọ Nguyên cũng như Chân Nguyên, cảm giác áy náy trong lòng hắn cũng chưa giảm bớt là bao. Đối phương chính là xuất phát từ chân tâm, nhưng còn mình là cố ý để bù đắp, đạo lý cao thấp hơn kém ở đây, không cần phải nói cũng biết. Mà sau khi đến Huyễn Phủ, mình tự mình biểu diễn che giấu thân phận, thoáng cái trở thành người được ân sủng nhất Huyễn Phủ, nhất là các lão nhân tiền bối đức cao vọng trọng. Kỳ vọng của mọi người đối với mình đều có thể nói là tình cảm chân thành thắm thiết. Những người này, mặc dù mục đích cuối cùng của họ đều là vì tương lai Huyễn Phủ, nhưng phần tình cảm này cũng chính là dành cho Quân Mặc Tà. Bởi vì hắn là người có không thể chất trong truyền thuyết, là hy vọng tương lai của Huyễn Phủ. Quân Mặc Tà hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó thân phận bại lộ, vô luận khi đó có hay không lấy trộm thất thải thánh thụ để trốn thoát, thì kết quả đều giống nhau. Những người này tất nhiên khó mà thừa nhận, rất là thất vọng và nổi giận. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó, Quân Mặc Tà đều có cảm giác hổ thẹn trong lòng. Lại còn có phần tình cảm của Miêu Tiểu Miêu.